Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1854. Đệ 1854 chương cũng muốn tiến hóa. Phong Thần lúc này mới dừng lại trên tay động tác, mở to mắt điên cuồng hấp thu ngẩng đầu lên đỉnh cầu vồng lực lượng. Thực mau cầu vồng nhan sắc dần dần giảm đạm cuối cùng biến mất. Phong Thần tác nương hấp thu lực lượng nhất cử đánh vỡ người linh cảnh cùng địa linh cảnh chi gian. Bình cảnh bích trướng, trong thân thể hắn phát ra hơi thở cùng uy áp chợt cao thâm rất nhiều. Địa linh cảnh tu vi bùng nổ, ngồi dưới đất lưỡng đạo đệ tử đều biết Phong Thần đây là thăng cấp. Phong Thần tấn song cấp sau tự phát đem hơi thở thu liễm lên. Chính là ở đây đệ tử đã thật sâu cảm nhận được hắn vừa rồi bộc phát ra tới hơi thở cùng uy áp có. Bao nhiêu cường, kia há ngăn là địa linh cảnh lúc đầu, quả thực giống như là địa linh cảnh trung hậu kỳ người mới có thể có được linh lực hùng hậu độ. Nếu không phải bọn họ vừa rồi tận mắt nhìn thấy Phong Thần xác xác thật thật là mới tư người linh cảnh thăng cấp đến địa linh cảnh lúc đầu. Bọn họ đều phải hoài nghi phía trước Phong Thần có phải hay không đã sớm đến địa linh cảnh chỉ là ở che giấu tu vi thực lực. Phong Thần thăng cấp hoàn thành sau, vẫn chưa từ nhập định trạng thái đi ra, nhắm mắt lại như là còn ở lĩnh ngộ cái gì. Chín màu ma liên đột nhiên bộc phát ra một đoàn thánh khiết thuần tịnh màu trắng ánh sáng nhu hòa. Bốn phía linh khí cùng đặc thù lực lượng lại lần nữa tụ tập điên cuồng tuôn ra. Nương Phong Thần thăng cấp lưu lại cơn lốc lại lần nữa hình thành. Hướng tới chín màu ma liên mà đi. Không phải đâu, đại ma vương chín màu ma liên cư nhiên cũng muốn tiến hóa. Một người đệ tử kinh hô ra tiếng. Có đệ tử nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ u cốc đặc thù hoàn cảnh có thể thúc đẩy người cùng linh vật thăng cấp hoặc là tiến hóa? Không thể đi. Nếu không chúng ta vì cái gì không có như vậy cảm giác cũng đúng. Phong Thần cùng chín màu ma liên hẳn là đều chỉ là cơ duyên xảo hợp cơ hội tới rồi. Vốn dĩ ngồi dưới đất trầm mặc không thôi một người huyền u cốc tam kiêu chi nhất đệ tử đột nhiên. Mở miệng, thời gian còn lại không nhiều ít, chúng ta lại không được động liền khả năng phải bị đào thải, Phong Thần phía trước biểu hiện ra. Ngoài thiên phú cùng thực lực như vậy cường, liền tính bọn họ cuối cùng một người đều không cần bị truyền ra đi. Như vậy trọng tài cũng tuyệt đối sẽ đem phiếu đều đầu cấp Phong Thần. Trải qua hắn như vậy nhắc nhở, những người khác mới sôi nổi phản ứng lại đây. Ngô Thanh Thiền vẫn luôn đều ở quan sát huyền u cốc mấy người. Lúc này tại đây người mở miệng sau cũng phát hiện một cái thực huyền diệu chi tiết. Tịch Nếu Vũ giấu ở trong tay áo tay như là ở bóp cái gì quyết giống nhau. Lại ngẩng đầu nhìn xem tên kia huyền u cốc nội môn tam kiêu chi nhất. Ngô Thanh Thiền rốt cuộc tìm được rồi đối phương trên người vẫn luôn cho nàng không khỏe cảm ở địa. Phương nào, ánh mắt, người này ánh mắt vẫn luôn đều ở vào phi thường bình tĩnh thần sắc. Liền dao động đều cực nhỏ, thậm chí nói cất giấu chính là một loại dại ra. Chỉ là không cẩn thận lưu tâm là khó có thể phát hiện. Đó có phải hay không thuyết minh tên này thiên kiêu cũng đã bị người dùng đặc thù phương pháp luyện. Thành luyện thi, nếu thật là nói như vậy phía sau lưng người hẳn là Tịch Nếu Vũ không thể nghi ngờ. Ngô Thanh Thiền tâm tư xoay chuyển đem trong lòng nghi hoặc cùng suy đoán áp xuống. Chỉ cần Tịch Nếu Vũ đừng tới trêu chọc chính mình. Nàng là sẽ không xen vào việc người khác, vừa rồi tên kia thiên kiêu nói cũng không tồn tại cái gì cố tình nhằm vào. Rốt cuộc hiện tại các nàng ba người cùng đối phương vốn dĩ liền ở vào cạnh tranh quan hệ. Đúng vậy, dù sao thời gian cũng không nhiều lắm, chúng ta liên thủ đem Phong Thần bọn họ ba người bức ra bạch vòng. Nếu là thất bại ta cũng nhận, tên kia Tu La Phong đệ tử khẽ cắn môi nói. Những người khác cũng sôi nổi tán đồng, đều đã kiên trì đến này một bước, làm cho bọn họ từ bỏ căn bản làm không được. Phong Thần còn ở vào nhập định trạng thái, lưỡng đạo đệ tử ánh mắt đều tụ trung ở hắn trên người. Cũng đồng thời ra tay chuẩn bị đem Phong Thần lộng tới bạch ngoài vòng đi chủ động bị truyền ra đào. thải, hết chương.